Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 632, Thu thế văn thổ dân nữ, 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu ti tơ si tơ hát đại tế ti. Ăn thịt khô, ta không đói bụng, ăn chút quả khô đi. Không cần, đường quả bưng lấy mặt. Nhìn trước mắt thần thái cứng ngắc còn muốn ra vẻ cao lãnh thần bí ngân hào. Con mắt cong cong, hướng mặt ngoài lướt mắt. Đại tế ti, bên ngoài hương vị thơm quá a, không biết cái ân đang nấu cái gì. Ngươi có muốn hay không ăn? Ngân hào, cái này nhỏ giống cái là sinh bệnh đi. Đầu óc bệnh, không muốn ăn. Ngân hào đứng vị trí cách đường quả có chút xa. Lãnh đạm hồi đáp, mặc dù hắn lãnh đạm như vậy lại lạnh lùng. Hắn phát hiện trước mặt nhỏ giống cái tựa hồ không có chút nào để ý, ngược lại giơ lên khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm đem hắn nhìn xem. Nhìn đến hắn toàn thân không được tự nhiên, cảm giác da thú đều muốn chóc ra đồng dạng, thậm chí lỗ tai đều có chút nóng lên, ngân hào lỗ tai hơi đỏ lên bộ dáng. Đường quả đương nhiên là nhìn ở trong mắt, nàng phát hiện, gia hỏa này xuyên Việt mặc dù mất trí nhớ, nhưng có một cái thói quen nhỏ thật là mỗi một cái thế giới cũng sẽ không thay đổi. Vẩy lên liền lỗ tai hồng, so đại cô nương cũng còn yếu hại xấu hổ. Đây càng để nàng không dừng được, xuyên Việt nhiều như vậy thế giới, mỗi một lần đều có thể gặp phải khả ái như vậy người. Cũng thực rất thú vị, cái ân có giống cái, ngân hào lần này thần sắc nghiêm túc chút, là áo lị sao, không phải nha, nếu là áo lị ta liền không nói với ngươi. Đường quả chỉ bàn đá đối diện băng ghế đá, đại tế ti, ngươi ưa thích đứng đấy nói chuyện sao? Ngồi có thể chứ, ngươi quá cao, nói chuyện cùng ngươi ta cái cổ đau. À quả quả càng sống càng nhỏ, lúc trước cái này nhỏ giống cái không phải rất sợ hắn. Luôn luôn trốn ở người phía sau vụng trộm nhìn hắn, một đôi giống như nai con đồng dạng con mắt, thật là để hắn ký ức rất là khắc sâu a, là ai? Hắn đi đến trên băng ghế đá ngồi xuống, coi như hất lên là gia thú. Đường quả vẫn cảm thấy đối phương xuyên hẳn là một kiện tiên bào. Trên thân bày ra khí chất, thật là cùng thú nhân bộ lạc không hợp nhau. Đường quả trong miệng gặm quả khô, một bên trả lời, không quen biết, một cái rất kỳ quái giống cái, là cái ân từ bên ngoài kiếm về, mang về liền bị hắn giấu đến hắn trụ sở đi. Mọi người cũng đang thảo luận đâu, vừa rồi truyền tới mùi thơm đại tế thi ngửi được đi. Ta hoài nghi liền là cái kia kỳ quái giống cái lấy ra hương vị. Canh thịt, nàng cũng thật muốn uống. Dù sao cũng so ăn quả khô cùng thịt khô tốt. Ngân hào mày nhíu lại. Là một cái thân phận không rõ giống cái. Kỳ quái là có ý gì? Liền là mặc trên người đặc biệt kỳ quái. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lừa gạt quỷ đâu? Đường quả tiếp tục nói. Dù sao không phải gia thú. Nhìn rất mềm mại, không biết là cái gì làm, ngày mai ta tìm cái ân hỏi một chút, không rõ thân phận người, hỗn đến lạp đa bộ lạc đến, rất có thể cho toàn bộ lạc mang đến nguy hiểm. Ngân hào sau khi nói xong, nhìn thấy con không rời đi đường quả, hỏi, à quả quả, ngươi còn có việc sao? Rõ ràng đuổi người lời nói, đường quả phảng phất không có nghe được, có. Chuyện gì, ngân hào thở dài một hơi, hôm nay cái này nhỏ giống cái rất quái, còn là sớm một chút đuổi đi ra ngoài, hy vọng nàng ngày mai có khả năng khôi phục bình thường. Đường quả dưng lại gặm quả khô, hai tay chống cái cằm, đại tế thi, ta bệnh, ngân hào lần này sắc mặt nghiêm túc, chỗ nào không thoải mái, chỗ nào đều không thoải mái, ngân hào tiếp không lên lời nói. Hắn thẳng thắn đi đến đường quả trước mặt, cẩn thận quan sát nàng sắc mặt, do dự một chút, nắm nàng cổ tay bắt đầu kiểm tra. À quả quả, đi qua ta kiểm tra, ngươi thân thể rất khỏe mạnh, đánh chết một con dê không có vấn đề. Đường quả khóe miệng nhẹ câu, cười tủm tỉm nhìn xem ngân hào, tâm lý bệnh, cách chương.